Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, thật xin lỗi. Chương 443, thật xin lỗi. Giang Hạo có thể thấy rõ đài cao, cũng có thể nghe được Sở Tiệp thanh âm, cảm giác có chút bội phục người này. Nàng năm nay hẳn là mới 17 tuổi. Giang Hạo cảm khái nói, 17 tuổi năm đó hắn vẫn là luyện khí 8 tầng. Còn tại Linh Dược Viên thận trọng sống sót, không dám cùng quá nhiều người có tiếp xúc. Mà trước mắt thiếu nữ này, 17 chuẩn bị thiên đạo trúc cơ, gánh vác thương sinh tương lai. Nàng thậm chí có thể một mình đảm đương một phía, lại làm xong chuẩn bị tâm lý, minh bạch sự tình rất nhiều. Lại này giác ngộ liền đã viễn siêu những người khác. Thiên đạo trúc cơ theo đuổi là người có đại khí vận. Mà người có đại khí vận bình thường đều là muốn vì thương sinh mà chết. Tựa như thiên cực ách vận châu. Một khi bộc phát, Sở Tiệp liền muốn tiến về trấn áp. Nhân vật như vậy, 17 tuổi tuổi tác. Mấy người có tư cách đi ngăn cản đi phản bác. 17 tuổi, Hồng Vũ Diệp có chút cảm khái nói. Quả thật có chút khó được. Tại bọn hắn thảo luận lúc, đột nhiên có một bóng người nhảy lên, trên thân mang theo một đạo lục quang, tựa hồ là địa cực phệ tâm châu, mà ở hắn nhảy lên trong nháy mắt, đạo ý đảo qua, tại chỗ đem hắn cắt nát, cuối cùng hóa thành cho tàn, chỉ có một đạo lục quang biến mất trên không trung. Bên trên người sợ hãi, nhưng những người khác thậm chí đều không có phát hiện biến hóa bên này, mà nguyên bản âm thầm nhìn chằm chằm Minh Nguyệt Tông đệ tử. Có chút rung động, có cường giả trong bóng tối hỗ trợ. Cái này khiến hắn có chút không nghĩ tới. Mà lại đối phương tuyệt đối không phải phổ thông cường giả. Sư huynh bên này như thế nào? Tự Bạch đi tới, coi như yên ổn, mà lại âm thầm có cường giả xuất thủ. Giảm bớt không ít áp lực, nhưng là người của Vạn Vật Trung Yên hẳn là sẽ không từ bỏ. Bây giờ còn có cái vấn đề lớn. Thánh đạo người tùy thời đều có thể xuất hiện. Nhưng là những lão gia hỏa kia cũng không nhất định chống không xuất thủ. Không biết ta đối đầu thánh đạo cường giả có thể kéo dài bao lâu. Nam tử bất đắc dĩ thở dài. Sau đó nhìn về phía Tự Bạch. Cái khác phương vị liền giao cho sư đệ. Đoạ tiên tộc không đáng lo lắng. Nhưng cũng không thể khinh thường. Bọn hắn rất am hiểu tiềm nhập. Tốt, sư huynh phải cẩn thận. Tự Bạch gật đầu, về sau nhanh chóng rời đi, đi hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Lúc này Minh Nguyệt Tông bên ngoài, bắt đầu có người xâm nhập, thiên đạo trúc cơ đã bắt đầu, cũng là yếu ớt thời điểm. Oanh, đột nhiên một đạo cương quang rơi xuống, muốn trực tiếp nghiền nát đại thế. Xoạt, sóng biển vọt tới, ngay sau đó một bóng người xuất hiện, đầu tóc rối bời, cầm trong tay hồ lô rượu. Mang theo 3 phần men say. Tư Trình, người biết ta. Đối diện hừ lạnh một tiếng. Đại chiến bộc phát. Đối phương tựa hồ muốn mượn nhờ bộc phát dư ba quấy nhiễu thiên đạo trúc cơ. Lúc này song thành phong Giang Hạo có thể ẩn ẩn cảm giác xung quanh khí tức bạo động. Khắp nơi đều có. Vị trí của hắn không gặp được đại chiến. Chỉ là ngẫu nhiên thoáng nhìn một góc. Nơi đó lực lượng bắn ra. Oanh tạc âm thanh liên miên bất tuyệt. Tựa hồ một tia lực lượng dư ba, liền có thể để hắn trọng thương. Loại này đẳng cấp đại chiến, để hắn có chút tim đập nhanh. Một khi đánh tới, đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Thiên đạo trúc cơ mang tới ảnh hưởng viễn siêu suy nghĩ của hắn. Căn bản không phải hắn một cái luyện thần có thể tham dự. May mà vị trí này không có người nào. Không cần đối mặt cường địch. Bây giờ muốn làm, chính là chờ đợi Sở Tiệp dựa thế. Lúc này, Sở Tiệp nhắm mắt, trên thân khí tức bắt đầu vận chuyển. Nàng đang cùng Minh Nguyệt Tông hội tụ đại thế cộng minh. Muốn trước cộng minh, sau đó cùng thiên địa cộng minh. Để đại thế trở thành thiên địa đại thế. Sau đó mượn dùng hiện trường tất cả mọi người khí vận. Dẫn đạo đại thế, thu nạp đại thế, trở thành trúc cơ căn cơ. Như thế tấn thăng trở thành thiên đạo trúc cơ. Bước đầu tiên rất thuận lợi. Bây giờ nàng đã cùng đại thế cộng minh, bắt đầu để đại thế cùng thiên địa cộng minh, trở thành thiên địa đại thế. Phía dưới rất nhiều người đều nhìn xem một màn này, có có không ít người đều có chút khẩn trương. Thiên đạo trúc cơ, xem xét liền không giống bình thường. Bây giờ bọn hắn có cơ hội tận mắt chứng kiến. Đồng thời bọn hắn cũng có cảm giác, một khi hiệp trợ đối phương trúc cơ thành công, có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Sở Xuyên chăm chú nhìn Sở Tiệp, thiên đạo trúc cơ viễn siêu suy nghĩ của hắn. Cường đại đồng thời, gánh vác trách nhiệm cũng quá lớn. Hai người bọn họ lựa chọn hai con đường khác nhau, cũng có riêng phần mình may mắn cùng khó xử. Sở Tiệp như thế kiên cường lựa chọn loại này đường, hắn càng không thể bị khinh thường. Tiểu Ly bọn hắn cũng tại nhìn chằm chằm hết thảy. Ầm ầm, đại thế bắt đầu dẫn động thiên địa, tựa hồ đang cố gắng đạt được thừa nhận. Ầm ầm, một tia chớp rơi xuống, trọng kích tại đại thế phía trên. Phịch một tiếng, toàn bộ đại thế tiếp nhận áp lực thật lớn. Đồng thời Sở Tiệp thân thể khẽ run, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Bất quá nàng cũng không đình chỉ cùng thiên địa cộng minh. Lại là mấy lần lôi đình, Tiểu Tiệp thậm chí có chút đứng không vững. Nhưng may mắn là, thiên địa bắt đầu xuất hiện hào quang. Đại thế cũng theo chuyển biến, rộng lớn vô biên, mênh mông vô ngần. Nhưng mà, đột nhiên có mấy đạo hắc khí cuốn tới. Tựa hồ là bởi vì đại thế quảng thu thiên địa chúng sinh chi thế đưa đến. Giờ khắc này, hắc khí bắt đầu phá hư thiên địa đại thế, phảng phất không tán đồng thiên đạo trúc cơ. Đối mặt tình huống như vậy, Minh Nguyệt Tông người mày nhăn lại. Bất quá bọn hắn cũng không có gấp, cái này cần dựa vào chính Sở Tiệp vượt qua đi. Chỉ cần dẫn động những cái khác nhân khí vận, liền có thể tiêu hủy những thứ này. Nếu như thực sự không được, bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau. Trên đài cao Sở Tiệp, lông mày chặt chẽ, nàng phảng phất nghe được thương sinh thanh âm. Cái gì thiên đạo trúc cơ? Đây là dùng mạng của chúng ta đến giúp ngươi trúc cơ. Yêu ma a, giết yêu nữ này, chúng ta người bình thường không cần sống sao? Ngươi vì thiên đạo trúc cơ liền cướp đi chúng ta thu hoạch. Chúng ta người của toàn thôn dựa vào việc gì? Dựa vào cái gì a? Van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Ta cho ngươi quỳ xuống. Không muốn thiên đạo trúc cơ. Chúng ta đều là người bình thường. Tại sao muốn liên lụy chúng ta? Phát lũ lụt, thiên đạo trúc cơ mang đi tiên nhân che chở. Con của ta không có. Ngươi đem hài tử trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Hỏa hoạn, cứu mạng a. Cái gì thiên đạo trúc cơ? Muốn tước đoạt chúng ta tu luyện hoàn cảnh, còn muốn cướp đi chúng ta khí vận. Dựa vào cái gì? Ngươi có thể đại biểu cái gì? Ngươi trả cho ta cha, mẫu thân. Vô số thanh âm, đại lượng oán trách, bao trùm tất cả thanh âm, chặn đánh bại Sở Tiệp nội tâm. Mà nghe những âm thanh này, Sở Tiệp đôi mắt xa sút hạ to như hạt đậu nước mắt. Nàng nỉ non tự nói, thật xin lỗi. Là lỗi của ta, nếu như không phải ta, bọn hắn sẽ không đi tìm các ngươi, sẽ không đối với các ngươi thực hiện tai nạn, sẽ không để cho các ngươi gặp cực khổ. Hết thảy đều là bởi vì ta muốn thiên đạo trúc cơ. Hết thảy đều là bởi vì ta kiên trì hại các ngươi. Các ngươi cả đời cực khổ đều do ta mà lên. Đây hết thảy ta sẽ không phản bác, cũng nguyện ý gánh vác. Có thể là ta không thể như vậy cúi đầu. Hết thảy tất cả đều là bọn hắn muốn để cho ta cúi đầu, để cho ta từ bỏ. Một khi cúi đầu, vĩnh viễn không tiếp tục ngẩng đầu cơ hội. Thật xin lỗi, bọn hắn e ngại ta, mà ta không thể như vậy ngã xuống. Thật xin lỗi, thành công của ta là dẫm tại các ngươi hy sinh bên trên. Thật xin lỗi, dù là ta thành công, ta cũng vô pháp đền bù các ngươi. Thật xin lỗi, ta duy nhất có thể bảo đảm, đó chính là thiên địa một khi xuất hiện đại kiếp, ta sẽ không chút do dự đi ở trước nhất, đứng tại các ngươi phía trước, ngăn trở kiếp nạn, bất tử không lùi. Cho nên, nếu như các ngươi nguyện ý, mời giúp ta một chút sức lực, giúp ta thành tựu thiên đạo trúc cơ. Hết chương.